bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút thời điểm, hệ thống đều đang hoài nghi mình kiến thức cùng tri thức dự trữ, thậm chí có điểm không hiểu chính mình chip não suy nghĩ vì sao loại này bồi dưỡng tiểu nhân vật phản diện nhiệm vụ, luôn luôn có thể ở kỳ kỳ quái quái địa phương phán định thành công đâu. Nghĩ nghĩ, hệ thống cảm thấy có thể thật là chính mình kiến thức ngắn mỏng. Ngay từ đầu chói định ký chủ thời điểm, nó xem lên đến còn giống cái đại nhân, mà ký chủ là cái 3 tuổi tiểu hài. Hiện tại ký chủ đã trưởng thành, là cái 6 tuổi tiểu hài, nhưng nó giống như chỉ có thể ở nàng 3 tuổi khi ngây thơ mờ mịt giai đoạn tìm kiếm một ít tồn tại cảm giác. Mà thôi, nói cách khác hệ thống cái gì đều hiểu, cái gì đều biết, giống như không gì không làm được, thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, nó chỉ số thông minh đại khái chính là, lớn hơn nhân loại ấu tể 3 tuổi, nhỏ hơn nhân loại ấu tể 4 tuổi cái giai đoạn này. Tuy rằng ý thức được điểm này, nhưng nó phi thường khó chịu mà thất bại, nhưng là vừa đến, là nhân loại ấu tể quá cường đại. Thứ hai, nó là cái hệ thống, nó có truy nguyên khoa học tinh thần. Là cái gì chính là cái gì, nó sẽ không trốn tránh. Như vậy tỉnh lại hệ thống, cảm giác mình cũng trưởng thành rất nhiều. Nó thậm chí cảm thấy, nó tại ký chủ vẫn là cái 3 tuổi ấu tể thời điểm chói định nàng, có thể không phải là mình ra bắc mà là trời cao an bài. Đây là hệ thống tự thân tôi luyện, một khi tôi luyện tốt. Nói không chừng nó cũng có thể trưởng thành, chói định ký chủ lâu như vậy, tại địa phương khác không nhiều tiến bộ, nhưng là ngộ đạo một chuyện, hệ thống cũng cuối cùng đem rất nhiều khác hệ thống xa xa ném ở sau người, riêng một ngọn cờ. Bây giờ hệ thống khẩn thiết hy vọng mình có thể lớn lên. Ký chủ có thể lớn lên, hệ thống đương nhiên cũng có thể. Khác đại hệ thống cũng đều có thăng cấp hệ thống, tỉ như tu tiên hệ thống cái thế thần công đệ nhất trọng, cái thế thần công đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ cửu trọng, học tập hệ thống toán văn anh vật hóa sinh kỹ năng thụ. Mỗi một lần thăng cấp đều ý nghĩa hệ thống công năng càng thêm hoàn thiện, càng cường đại hơn. Thật không dám giấu giếm, hệ thống nó còn chưa thăng cấp qua. Nó vẫn luôn chỉ là cái ác độc nữ phụ hệ thống, vẫn là cấp thấp nhất loại kia. Nó rất muốn biết, nó nếu thăng cấp có thể hay không cũng sẽ tiến hóa chỉ số thông minh, trở nên càng cường đại hơn. Nó không nghĩ tiếp tục như thế, không hề tồn tại cảm giác 10 phần hèn mọn tự do tại các loại trong sách, cũng không nghĩ lại chói định nhân loại ấu tể. Nếu nó có thể trưởng thành một gia sắc nhân vật phản diện hệ thống, như vậy nó nhất định sẽ không tái xuất bắc, mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều có thể ứng phó cực kỳ thuần thục rồi đi, giống nó tất cả tiền bối như vậy, liền chưa bao giờ sẽ xuất hiện hệ thống bị ký chủ ức hiếp được không hề hoàn thủ chi lực tiền lệ. Nó thật là hệ thống giới sỉ nhục, tại nó nghĩ lại đồng thời, muốn trở nên mạnh hơn nguyện vọng cũng liền càng thêm mãnh liệt. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Vì thế hệ thống đã nhìn chằm chằm Khương Tiểu Mãn tích phân. Hiện tại Khương Tiểu Mãn đem nợ trả hết, làm nhiệm vụ cũng không tích cực. Nhưng theo nàng tiếp xúc được càng nhiều người, làm sự tình càng nhiều, kiếm lấy tích phân ngược lại càng thêm dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây tùy tùy tiện tiện 500 tích phân nhập chướng, hệ thống đều kinh ngạc đến ngây người. Nó cảm thấy, mình trước kia còn tại trấn trên thời điểm, cũng là cái chưa từng thấy qua việc đời hệ thống. Hiện tại, muốn làm thì làm một món lớn, chỉ cần ký chủ cố gắng kiếm lấy tích phân, liền có thể dụ dỗ nàng dùng tích phân đến thăng cấp, thậm chí không cần tự hệ thống tích góp tích phân. Trên thực tế khác hệ thống hoàn toàn sẽ không như thế bận tâm. Chỉ là cần tại ký chủ tích phân đủ điều kiện thời điểm, lạnh như băng bỏ ra một là hay không xác nhận thăng cấp cái nút, khác ký chủ liền sẽ ngoan ngoãn điểm xác nhận. Hệ thống cũng nghĩ như thế khớp, hy vọng ký chủ có thể cho nó một lần cơ hội. Ký chủ, hệ thống nói, ta cho ngươi ban phát càng nhiều, càng ác độc nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành có được hay không? Như vậy, chúng ta liền có thể kiếm lấy tích phân, là có thể sống rất khá, làm càng nhiều chuyện hơn. Hệ thống thừa nhận, nó là muốn dục tốc bất đạt. Dù sao nó ký chủ, là một cái thường thường không có gì lạ làm nhiệm vụ tiểu thiên tài. Trước kia còn lo lắng nàng không thích ứng, hiện tại hệ thống cảm thấy, nó ký chủ, liền thích hợp siêu khó hoàn thành nhiệm vụ. Không cần sợ hãi, nàng bờ vai chịu đựng được. Khương Tiểu Mãn dừng lại làm bài tập bút hỏi nó. Nhưng là bây giờ tích phân nhiều được ta hoa không xong nha, muốn như vậy nhiều tích phân làm gì đó. Cứu cứu cũng không chảy, nàng tuy rằng mỗi ngày bị đánh, nhưng là cũng không bị đánh xấu nha. Tích phân càng ngày càng nhiều, Khương Tiểu Mãn lại cảm thấy càng ngày càng nhàm chán. Trước kia tại trấn trên vật tư thiếu thốn, không có gì cả, nàng còn có cái động lực là dùng tích phân đổi đường ăn, nhưng là hiện tại nàng cái gì cũng có, đương nhiên cũng liền không cần dùng tích phân đổi đây. Thật là khổ giận, có tích phân hoa không ra ngoài, kiếm tích phân cũng không có nhúc nhích lực. Khương Tiểu Mãn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì tiền đồ. Làm nhiệm vụ kiếm tích phân, không bằng làm bài tập tới thật sự, cho nên tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Hệ thống nhanh vội muốn chết, do dự trong chốc lát, hệ thống tiếp tục cầm ra lừa gạt Tiểu Hồng mạo giọng điệu nói. Ký chủ, ánh mắt của ngươi không thể ngắn như vậy thiền. Tục ngữ nói rất hay, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại cũng hẳn là kiếm lấy nhiều hơn tích phân. Ngươi đừng nói, tích phân vô dụng, tích phân nó thật sự phi thường hữu dụng. Chờ ký chủ buôn bán lời rất nhiều tích phân, ta liền có thể thăng cấp. Khương Tiểu Mãn quả nhiên bị hấp dẫn, lại để bút xuống, hỏi. Wow, ngươi còn có thể thăng cấp à, ngươi thăng cấp sau là cái dạng gì? Có tay sao, có chân sao, có thể ăn cơm không? Sẽ đánh người sao? Hệ thống yên lặng nuốt xuống một ngụm lão máu, nói tiếp. Hệ thống thăng cấp vẫn là hệ thống, tựa như ngươi trưởng thành cũng như cũ vẫn là nhân loại, không thể có khả năng người hầu loại biến thành khác giống loài. À, Khương Tiểu Mãn lại mất đi hứng thú. Nàng còn nghĩ, nếu hệ thống có thể có thực thể, nàng đã giúp hệ thống làm nhiệm vụ đâu. Dù sao hệ thống quân là của nàng hảo bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau. Hệ thống vài lần khuyên bảo không có kết quả, như cũ không chịu buông vứt bỏ, chỉ là lúc này đây khẩu khí trở nên khí cấp bại phôi chút. Có tích phân, liền có thể thăng cấp liền có thể trở nên càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở nên càng cường đại hơn, liền có thể kiếm được nhiều hơn tích phân. Kia buôn bán lời nhiều hơn tích phân tới làm gì? Tiếp tục thăng cấp, tiếp tục trở nên cường đại. Khương Tiểu Mãn nói, kia thăng cấp có gì hữu dụng đâu. Hệ thống vẫn là hệ thống A, ngươi lại không có thân thể, không thể biến thành người, không có thể ăn cơm, không thể ngủ cũng không thể đến trường làm bài tập. Hệ thống rơi lệ ở trong lòng, nếu nó là hệ thống, nó còn có thể có thân thể, nó liền vô địch. Khương Tiểu Mãn bất vi sở động, không thể thể nghiệm đến hệ thống khổ, 10 phần lạnh lùng mà vô tình. Hệ thống cuối cùng bỏ qua khuyên bảo, chỉ có thể một cái thống một mình trầm mặc. Nó đã đình chỉ tính thời gian, cũng bỏ qua suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Mãn cuối cùng đem bài tập viết xong, để bút xuống nói. Được rồi, ngươi đừng không vui. Tuy rằng hệ thống thường xuyên nói nó không có tình cảm, không được cảm xúc nhưng là Khương Tiểu Mãn vẫn là nhạy bén nhận thấy được nó không vui. Tựa như Du Thanh thời tiểu bằng hữu như vậy, tuy rằng vui vẻ là bộ mặt, không vui cũng là đồng nhất khuôn mặt nhưng không biện pháp đây, nàng chính là như thế thông minh. Cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi, không thể một hơi ăn thành một cái mập mạp nha. Tích phân chậm rãi kiếm là được, ngươi xem ta trưởng lâu như vậy đều trưởng không cao, chỉ có thể từ 3 tuổi dài đến 6 tuổi đâu. A ký chủ tại giáo nó làm việc, chuyện cười, hệ thống không cần. Khương Tiểu Mãn lại đắng khẩu bà lòng nói. Còn ngươi nữa nhìn Trương Hâm Hoa, hắn cũng không phải một ngày liền ăn thành mập mạp nha, hắn từ mẫu giáo ăn được hiện tại đâu. Hơn nữa hắn quá mập còn muốn giảm béo. Ngươi nếu là lập tức có quá nhiều tích phân, ngươi cũng muốn béo. Hệ thống lại không có thực thể, béo không dậy đến, thật là buồn cười, cái này cũng đều không hiểu. Khương Tiểu Mãn nói tiếp. Ngươi nếu là mập ta liền đá bất động ngươi, ngươi liền không thể vẫn luôn theo ta đây. Như vậy ngươi về sau liền muốn tự mình đi đường, chính mình về nhà, trên đường còn có khả năng sẽ gặp người xấu, quá không an toàn. Ngươi lại không hiểu biết ta nhóm thế giới, nếu là không biết đường về nhà, làm sao bây giờ nha? Ta lại nhìn không thấy ngươi, như thế nào đem ngươi tìm trở về đâu? Tại Khương Tiểu Mãn nhận thức bên trong, hệ thống không có thực thể, như vậy liền không thể đi. Lại có thể mỗi ngày theo nàng, nàng đi chỗ nào, hệ thống liền đi chỗ nào, đó nhất định là treo tại trên người. Nói không chừng là ở tại trong tóc đâu, hệ thống rất nhẹ không có sức nặng, nàng có thể cho nó theo. Nhưng là nếu hệ thống mập nàng liền đá bất động. Hệ thống như thế nào liền không rõ nàng dụng tâm lương khổ đâu. Tốt, hệ thống nói, à, hệ thống lại đáp ứng, thỏa hiệp, Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết, khen nó là cái tốt bảo bảo tốt hệ thống, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Ô, hệ thống muốn khóc, nhân loại ấu tể tự hồ rất am hiểu một bộ này, nó phát hiện nó trúng chiêu qua vài lần. Nhưng hệ thống khó giải, nó giống như chính là ăn một bộ này, quả thực giống trúng độc. Đảo mắt cuối học kỳ liền muốn tới, Khương Tiểu Mãn ở nơi này học kỳ trong thân cao trưởng thành rất nhanh, tại liên can bé của cái lý đặc đừng dễ khiến người khác chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thượng hứng thú ban, thể lực tiêu hao so khác tiểu bằng hữu nhiều, ăn được nhiều tiêu hóa cũng tốt, dinh dưỡng đổi kịp thân thể liền trưởng. Khương Tiểu Mãn đặc biệt thích loại này ở trên đỉnh cao cảm giác. Bởi vì nàng cái đầu cao cho nên thể dục lão sư nhường nàng làm giờ thể dục đại biểu, bình thường lĩnh làm đứng ở phía trước đội ngũ tiểu bằng hữu nhìn đến cái kia lớp 10 đầu cao đôi ngựa tiểu nữ hài, liền có thể tìm tới lớp học của mình. Giờ thể dục dự thi thời điểm, Khương Tiểu Mãn chính mình chạy trước xong một vòng sân thể dục, sau đó ở bên cạnh chờ Khác Tiểu Bằng Hữu chạy. Chỉ là Khác Tiểu Bằng Hữu xa xa không có nàng như thế làm người ta bớt lo. Không nguyện ý chạy có, tại chỗ khóc lớn có. Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Bình thường làm liền rất chán ghét, chạy bộ càng chán ghét. Khương Tiểu Mãn nhìn thấy lão sư đều muốn khóc, chủ động đứng ra nói. Được rồi, đừng khóc đây, ta từng bước cùng các ngươi chạy. Có Tiểu Bằng Hữu khóc, nàng liền theo chạy một vòng. Tiểu Bằng Hữu ngượng ngùng, một bên khóc một bên chạy xong. Ô ô ô, Khương Tiểu Mãn nàng thật sự đáng sợ, nàng đều không mệt sao? Mệt à, đương nhiên mệt. Khương Tiểu Mãn mang xong mấy cái Tiểu Bằng Hữu, liền mệt đến không muốn nói chuyện. Nàng ngồi ở trên mặt cỏ trên sân thể dục, Tiểu Bằng Hữu ầm ầm, hôm nay ánh nắng cũng là khó được ấm áp, Khương Tiểu Mãn mí mắt nặng nề, lại liền như thế ngủ đi. Thật thoải mái, thật thoải mái, phơi nắng thật thoải mái. Bất quá mặt trời là ấm, gió vẫn là lạnh, Khương Tiểu Mãn trong lúc ngủ mơ co quắp một chút, cảm giác thân thể bên cạnh có một cái ấm áp vật thể, sau đó tay chân cùng sử dụng quấn lên đi làm lò sưởi. Chuông tan học vang lên, Khương Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mở to mắt mới phát hiện nguyên lai ở trong mộng cái kia ấm áp dễ chịu giống bếp lò đồng dạng đồ vật là Du Thanh thời Tiểu Bằng Hữu nha. Du Thanh thời Tiểu Bằng Hữu khuôn mặt đỏ đỏ, xem ra cũng là vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Khương Tiểu Mãn không biết như thế nào, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng rất xấu a, lại đem người tại chỗ lò sưởi sưởi ấm. Cách chương.